Danh môn, chương 232. Sẵn sàng ra trận, góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 234 đến 235. Sẵn sàng ra trận nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, com. Hai ngày nay đầu óc của Bùi Tuấn lúc nào cũng để ý tới công vụ, ông ta đang rất chờ đợi tin tức từ phía Sơn Đông truyền tới. Theo tin tức mà Bùi Đạm Danh truyền tới thì, mật thám thủ hạ của hắn ta đã hoàn toàn khống chế được Thôi Hùng. Khiến cho Thôi Hùng liên tiếp gửi các tin mật báo khẩn cấp về Sơn Đông. Người được phái đi để bí mật theo dõi Thôi Viên hôm trước cũng gửi tới tin tức. Thôi Viên khi đi qua Huỳnh Dương quận đã điều động 5.000 thôi gia quân đóng ở Huỳnh Dương quận theo ông ta. Tất cả những việc làm đó đều nằm trong sự dự liệu và các bước đi của Bùi Tuấn. Nếu phán đoán của ông ta chính xác thì một trong hai ngày tới hẳn sẽ truyền đến tin chức mà ông ta mong muốn. Lão gia tiểu thư đã trở về rồi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh vội vàng của lão quản gia. Nữ nhi của Bùi Tuấn rất nhiều, nhưng thông thường đều phân ra làm tam tiểu thư, tứ tiểu thư để phân biệt thứ bậc. Còn có thể được gọi là tiểu thư mà không có thể từ ngữ chỉ thứ bậc đứng trước thì chỉ có duy nhất con giá rượu của Bùi Tuấn, Bùi Oánh. Mặc dù Bùi Tuấn đang bồn chồn, sốt ruột trong việc chờ đợi tin tức từ Sơn Đông truyền lại, nhưng xuất phát từ việc muốn làm dịu đi mối quan hệ với đứa con gái yêu, nên Bùi Tuấn vẫn ra lệnh. Đưa tiểu thư vào gặp ta, nếu như căn cứ vào bề ngoài để nhận xét thì mâu thuẫn giữa Bùi Tuấn và Trương Hoán bắt đầu cuối năm ngoái. Lúc đó Bùi Tuấn thừa dịp Thôi Viên đổ bệnh chưa khỏi mà muốn giành chức hữu tướng từ tay Thôi Viên, nên lệnh cho Trương Hoán đem quân cướp lấy Phu Ẩng Tường quận. Nhưng Trương Hoán cũng không có làm theo, do đó dẫn tới sự bất hòa giữa hai người. Nhưng lý do này cũng chưa hẳn là đã chắc chắn, bởi vì dù sao thì Trương Hoán cũng đã mang binh tới Phượng Tường, hơn nữa quân đội từ Khai Dương, Lũng Tây cũng được điều động tới Phượng Tường. Cuối cùng chính là Bùi Y phá hỏng đại sự, bởi vậy mà hai người cũng không muốn bóc mẽ đối phương. Kỳ thật mâu thuẫn của hai người bắt đầu từ cái thời điểm mà Trương Hoán dẫn theo thiên kỵ doanh rời khỏi Trường An. Bùi Tuấn vốn dĩ muốn biến Trương Hoán trở thành một con cờ đắc lực dưới tay của mình, nên ông ta không tiếc dùng con gái của mình để ràng buộc níu chân hắn. Nhưng Trương Hoán lại không chịu đi theo con đường đó, mà là tự bản thân mình đi theo con đường riêng. Lúc ban đầu khi ở Vũ Uy, Trương Hoán được Bùi Tuấn coi là cầu nối cho công cuộc Tây Tiến của ông ta, nên ông ta hết lòng ủng hộ hắn, mượn sức hắn. Lúc đó Bùi Mạnh Trương yếu nên quan hệ của hai người còn hòa hợp. Nhưng từ khi Trương Hoán chiếm lĩnh được Lũng Hữu, nhưng vốn là một chính khách có con mắt chính trị tinh tường, vì vậy Bùi Tuấn cũng không bao giờ muốn gây mâu thuẫn, để rồi tự mình đẩy Trương Hoán về phía Thôi Viên. Để đạt được lợi ích về sau này, Bùi Tuấn cũng có ý làm dịu đi mối quan hệ với Trương Hoán. Bởi vậy đối với việc Trương Hoán tự ý mở phủ cũng như tự ý phân bổ quan lại ở Hà Hoàng, bản thân ông ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Tránh việc kích động vào Trương Hoán, làm xấu thêm mối quan hệ giữa bọn họ. Còn Bùi Oánh thì chính là cầu nối giữa ông ta và Trương Hoán. Lúc này từ bên ngoài cửa truyền tới âm thanh quen thuộc, phụ thân, con có thể vào không? Vào đi, Bùi Tuấn nhanh chóng ngồi thẳng người, mỉm cười. Bùi Oánh mặc bộ đồ trắng đi vào. Góc truyện audio.com, trong phòng, Bùi Oánh tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Oánh nhi in vấn an phụ thân. Thấy con gái của mình mặc trang phục trắng, Bùi Tuấn chợt nhớ tới Nhan Chân Khanh vừa mới qua đời. Ông ta theo đó cũng cố làm ra vẻ mặt ảm đạm, ngoại công đã qua đời, ta cũng rất buồn thương, nhưng sinh, lão, bệnh tử vốn dĩ là việc thường tình của đời người. Ta hy vọng con có thể hết bi thương mà sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Bùi Oánh yên lặng gật đầu, nàng cũng là một nữ nhân rộng lượng. Mặc dù cảm thương ông ngoại mặc bệnh qua đời, nhưng nàng sẽ không sa vào bi thống mà không dứt ra được. Hiện tại nàng đang có mặt tại thư phòng của phụ thân thì cũng có nghĩa rằng nàng bắt đầu vào bước 2 của kế hoạch do chính nàng dự định, đó là làm dịu đi mối quan hệ đang có nhiều mâu thuẫn giữa Trương Hoán và phụ thân nàng, giúp cho Trương Hoán nhanh chóng, tranh thủ, mở rộng địa bàn của hắn. Trước khi nàng trở về Trường An, Trương Hoán cũng đã nói chuyện qua với nàng, hy vọng Bùi Oánh có thể thay hắn nói rõ thái độ với Bùi Tuấn rằng bản thân hắn sẽ không dựa vào Bùi gia, mà hy vọng và mong muốn Bùi Tuấn chấp nhận ý muốn tự chủ thực sự của hắn. Trương Hoán nguyện ý hai bên sẽ lấy phương thức liên minh để duy trì mối quan hệ và cũng hợp tác giúp nhau phát triển. Nghĩ vậy nên Bùi Oánh cúi người thi lễ với phụ thân nói. Phụ thân, sớm hôm nay con có túc trực bên linh cữu của ông ngoại một lát, cho nên bây giờ có thời gian rảnh một chút nên liền tới vấn an phụ thân. Nhân tiện cũng có việc muốn thưa với phụ thân, Kỳ Nhi sẽ không vào kinh đô, nó còn chưa được một tuổi, quyết định này thật sự rất không hợp lý. Yêu cầu Trương Hoán đem con vào kinh là Bùi Tuấn muốn thử xem thái độ và hành động của Trương Hoán như thế nào. Nếu Trương Hoán hoàn toàn cự tuyệt thì có nghĩa là hắn tỏ rõ quyết tâm muốn độc lập. Còn nếu trong giọng điệu của Trương Hoán có hàm ý thương lượng thì chính là hắn ta còn đang mâu thuẫn. Như thế thì hắn còn có thể có một con đường sống. Và dĩ nhiên nếu Trương Hoán tự nguyện đưa nhi tử của mình về kinh thành thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức đơn giản. Mặc dù là Bùi Oánh kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt với việc đưa Kỳ Nhi vào kinh, nhưng đó cũng là cái thái độ dễ hiểu của tất cả những người làm mẹ trên trái đất này. Nhưng Trương Hoán sau sự việc này cũng đồng ý với thái độ của Bùi Oánh, điều ấy chứng tỏ trong lòng hắn đã quyết tâm độc lập. Đến nước này thì Bùi Tuấn, ông ta không còn phải suy tính yêu cầu về việc Trương Hoán đưa nhi tử của hắn vào kinh làm con tin nữa. Ông ta khẽ mỉm cười và nói để cho Kỳ Nhi vào kinh là chủ ý của Thái Hậu, bản thân ta cũng chỉ hy vọng mẹ con các ngươi có thể thường xuyên trở về kinh thành. Ít nhất thì Kỳ Nhi cũng chào đời được hơn một năm rồi, vậy mà ta còn chưa biết mặt ngoại tôn của mình nữa. Bùi Oánh lúc này mới chợt nhớ ra rằng quả thật từ khi Kỳ Nhi sinh ra tới nay thật là chưa có được gặp ông ngoại lần nào. Nàng áy náy, cười nói chờ cho sau khi tình hình ổn định con nhất định sẽ đưa cháu về thăm ông ngoại mà. Trương Hoán dạo này có khỏe không? Bùi Tuấn bỗng nhiên cười nhẹ và hỏi. Chàng cũng khá tốt thôi. Chính là sau khi từ Hà Hoàng trở về, chàng trông già đi rất nhiều. Đa tạ phụ thân đã quan tâm tới chàng. Câu chuyện giữa hai cha con dần dần chuyển dần tới thực chất của vấn đề mà hai người muốn đề cập. Trong thư phòng không khí có vẻ lúng túng bởi cả hai đều không biết mở lời thế nào. Không khí trầm mặc một lát đột nhiên. Góc chuyện audio.com, Bùi Tuấn thở dài nói. Cách đây mấy năm thôi trong thư phòng này con còn nhổ trộm dâu của ta, hay đem khóa trái cửa nhốt phụ thân trong thư phòng này. Mà từ khi gả con cho Trương Hoán, bây giờ con cũng làm mẹ rồi, con càng nên hiểu rằng cha mẹ đối với con cái lại càng yêu thương nhiều hơn nữa. Mà sao tới bây giờ con vẫn không hiểu nỗi niềm của kẻ làm cha này chứ? Ngữ khí và biểu tình trong lời nói của Bùi Tuấn có chút kích động, ông ta đột nhiên xoay người nhìn Bùi Oánh. Tình cảm của cha con ta khi đó tuyệt đối không phải là tầm thường, vậy giờ đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chuyện gì không phải phụ thân là người biết rõ nhất hay sao? Bùi Oánh lúc này cũng đã thật sự kích động, ánh mắt của nàng chằm chằm nhìn vào phụ thân nói. Cha luôn miệng nói rằng việc đưa Kỳ Nhi vào kinh làm con tin là chủ ý của Thái Hậu, nhưng Thái Hậu có thể khiến Bùi Y đến tuyên chỉ được sao? Cha đừng nên nghĩ con là đứa ngốc không hiểu biết. Đơn giản là cha thấy Khứ Bệnh không nghe theo ý muốn của cha, nên mới muốn bắt lấy Kỳ Nhi để làm con tin. Cha cũng không lo lắng, để ý xem con gái của mình cảm thấy thế nào. Nói đến đây, Bùi Oánh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một tia bi ai. Đúng, cha chưa bao giờ có lo lắng quan tâm đến con cả, người luôn miệng nói rằng con không hiểu sự yêu thương của cha mẹ đối với con gái của mình. Chẳng phải người lý giải với con như thế sao? Vậy mà chính cha đã phái 20 vạn đại quân đi chiếm lĩnh Quan Lũng, chẳng lẽ người không nghĩ tới nữ nhi ở Lũng Hữu phải chịu đựng áp lực hay sao? Không có, chẳng những không có để ý mà cha lại còn muốn lấy đi đứa con trai của con. Cha chỉ muốn có địa bàn, thế lực của cha, những thứ đó mới là con gái của người. Đủ rồi, Bùi Tuấn vô cùng tức giận quát lên cắt lời của Bùi Oánh, có lẽ nào người làm con như ngươi mà lại dám chỉ trích phụ thân hay sao? Nếu ngươi còn dám vô lễ với ta, thì ta sẽ coi như không có người con gái này nữa. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai ngươi không nói gì. Một lúc lâu sau, Bùi Tuấn cười khỏ một cái rồi nói. Có lẽ chúng ta nên yên lặng một chút, không sai, cha con chúng ta nên bình tĩnh một chút, con cần giải thích rõ cho phụ thân rõ. Bùi Oánh quay mặt sang một bên, trong mắt của nàng đã ngập tràn nước mắt chỉ trực trào ra. Bùi Tuấn đến trước mặt nữ nhi của mình, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của nàng, khe khẽ thở dài, nói. Con bé này, phụ thân thân là tộc trưởng, thân bất do kỳ, mặc dù có lúc ta làm những việc khiến con khó xử. Nhưng thực sự là phụ thân không muốn làm tổn thương đến con. Phụ thân. Bùi Oánh nhẹ nhẹ nâng cánh tay của phụ thân nàng, nàng tựa khuôn mặt của mình vào cánh tay đó. Ngay từ khi nàng còn nhỏ, cánh tay của cha chính là chỗ dựa để nàng có thêm nghị lực. Phụ thân hãy bỏ qua cho chúng con đi, Khứ Bệnh không muốn đối địch với người mà. Lời nói của Bùi Oánh làm cho Bùi Tuấn tỉnh táo trở lại. Vừa rồi trong lòng ông ta mới nổi lên một chút tình cảm cha con, ngay lập tức thì đã bị lợi ích của Lũng Hữu thay thế, ông ta vội vàng truy vấn con gái mình. Con nói cái gì, ý của Trương Hoán là muốn dựa vào ta một lần nữa sao không? Bùi Oánh không chút do dự mà phủ nhận, nàng nói bất luận là người nào, Khứ Bệnh cũng không muốn dựa vào. Chàng có thể trợ giúp người, nhưng nếu như lợi ích chung của hai bên phát sinh mâu thuẫn, thì chàng nhất định sẽ đối đầu với cha. Bùi Tuấn biến sắc, ông ta chưa kịp trả lời thì ngoài cửa bỗng truyền lại những tiếng bước chân khẩn trương, dồn dập, chỉ thấy Bùi Đạm. Góc chuyện audio.com, Danh vô cùng kích động xông tới. Gia chủ, có tin tức từ Sơn Đông truyền tới. Ông ta đột nhiên nhìn chừng chừng vào Bùi Oánh, lập tức mím chặt môi, dường như không tự chủ được, ông ta liền thối lui hai bước. Bùi Tuấn cũng không kiêng dè gì nữa, bởi vì sự việc này thì sớm muộn gì Bùi Oánh cũng biết mà thôi. Ông ta không dằn nổi lòng mình nữa, liền truy vấn. Nói mau, ở Sơn Đông rốt cuộc truyền đến tin tức gì hả? Một khắc đồng hồ trước đây, nhận được tin tức Thôi Khánh Công đã dẫn 15 vạn đại quân rời khỏi Sơn Đông, đi qua Bành Quận, Từ Châu tiến về Hồ Bắc. Thôi ra quân rốt cuộc là đã có sự phân tách. Bùi Tuấn thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Ông ta chậm rãi ngồi xuống, giờ khắc này, ông ta chỉ cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng. Đầu tháng 7 năm Tuyên Nhân thứ 3, Thôi Viên vừa mới tới Trần Lưu. Trước đó Thôi Khánh Công đã nhận được tin tức về chuyến đi của Thôi Viên, ông ta đã ý thức được về nguy cơ sắp tới. Để tránh bị gây khó dễ, ông ta bèn dẫn 15 vạn đại quân rời Sơn Đông, tiến về Hoài Bắc. Tại Nhữ Dương ông ta cho kiến lập và xây dựng bổn tông mới của nhà họ Thôi, tự lập gia chủ và lại còn tự phong là Hoài Bắc tiết độ sứ. Như vậy Thôi gia trở thành thế gia tiếp theo sau Trương gia ở Hà Đông, tách thành Nam Bắc Nhị Tông. Thời tiết bước vào tháng 7, thời tiết ở Lũng Hữu lúc này cũng vô cùng là nóng bức, mà không khí trong lòng người cũng sôi sục tới lạ thường. Gần 3 vạn sĩ tử từ các nơi như Quan Trung, Hà Đông, Tục Trung cùng với sĩ tử ở khu vực Quan Lũng đều tới ghi DNA dự thi vào Hà Lan GC Tư Viện vừa mới được thành lập. Từ đầu tháng 6 Trương Hoán đã cử rất nhiều người đi tới các nơi như Tuyên Dương, Hà Lũng để mở các thư viện, Dương Cao Tôn Trì. Vì thu phục lại Hà Hoàng của Đại Đường và Hà Tây đã mất nên cần tuyển đội ngũ quan chức dự bị, bất kể địa vị sang hèn thế nào, chỉ cần có tài sẽ được trọng dụng. Tuy rằng Hà Tây và Hà Hoàng là chỗ hẻo lánh, nhưng bởi vì số lượng lớn ngạch quan chức đều rơi vào tay của con em các nhà thế gia cho nên khiến cho vô số các sĩ tử bần hàn đều không có cửa làm quan ở đây. Nhưng Trương Hoán lại không căn cứ vào địa vị hay gia thế, mà chỉ cần họ có tài là được trọng dụng nên rất được hưởng ứng, đồng tình. Với thắng lợi của việc thu phục Hà Hoàng, đã nhận được sự cổ vũ, khích lệ, nhưng vẫn có rất nhiều sĩ tử xông tới Kim Thành quận với mong muốn để được thể hiện tài hoa của mình. Xem qua cái danh sách 500 người tham gia cuộc tuyển chọn kia thì đã thấy có không ít người có trình độ đề danh bảng vàng tiến sĩ rồi. Trong ngũ tuyển huyện tiếng người sôi sùng sục, các khách điếm lớn bé trong huyện đều chật ních người, thậm chí là chùa chiền, đạo quán cũng chật ních sĩ tử tới xin ngủ nhờ. Huyện nha của ngũ tuyển huyện vừa mới khôi phục lại chức năng nên bận rộn vô cùng. Hơn 200 quân sĩ vừa mới được bổ sung là nha dịch đã đi từng nhà dân để tiến hành động viên. Lấy danh nghĩa quan phủ họ trợ cấp cho người dân một số tiền, đổi lại yêu cầu người dân phải cho phép sĩ tử được tá túc trong nhà của họ. Mặc dù đã có biện pháp như thế nhưng số sĩ tử vẫn kéo tới không ngớt. Việc này khiến cho huyện lệnh Đường Hiến Nghiêu phải cầu viện quân đội. Trương Hoán liền hạ lệnh, chỉ giữ lại trú đóng trong thành 3 vạn quân, nhường một nửa số quân doanh cho các sĩ tử. Cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa chỗ ăn ở cho các sĩ tử. Lần này, có số lượng lớn sĩ tử khác, gocchuyenaudio.com, nơi ùn kéo về Kim Thành quận và Châu Nha Kim Thành quận cũng phải hứng chịu thất bại nhất. Bọn họ cũng động viên dân chúng sắp xếp và giúp đỡ cho một bộ phận sĩ tử, nhưng lại không có một đồng trợ cấp cho dân chúng. Hơn nữa, khi binh lính của huyện Nha đi tuần tra phát hiện việc người dân tự tiện cho phép sĩ tử nghỉ lại liền đem ra phạt nặng. Sự kiện lần này khiến dân chúng Kim Thành quận đều tự truyền tai nhau quan phủ chân chính là huyện Nha chứ không phải là Châu Nha. Bất quá chưa từng có một cuộc khảo hạch thư viện nào có quy mô lớn như cuộc khảo hạch lần này. Việc huyện Nha và Châu Nha có sự mâu thuẫn cũng chỉ là vấn đề nhỏ bên lề mà thôi. Và rất nhanh chóng không khí sục sôi đã bao phủ khắp trong thành. Còn 5 ngày nữa là cuộc thi sẽ chính thức diễn ra, các đề mục loại hình của cuộc khảo thí đã được công bố cho thí sinh. Thi sách luận và làm thơ. Trong đó sách luận là chủ yếu, nhưng lần này lại không chú ý nhiều đến luận ngữ trung dung, điều này khiến nhiều sĩ tử choáng váng. Nhưng có nhiều sĩ tử thông minh đã đoán ngay ra được sách luận trong đợt khảo thí lần này sẽ thiên về Hà Hoàng và Hà Tây. Trong lúc này, mỗi khách điếm tửu lâu đều tràn ngập các nhóm sĩ tử bàn luận về việc thu phục Hà Tây và An Tây. Giữa trưa ngày hôm nay, Trương Hoán mang theo mấy tùy tùng cùng cải trang vi hành trong thành. Hai ngày nay thường nghe bọn thuộc hạ nhắc tới việc các sĩ tử thường ngồi bàn luận nên muốn nghe thử một chút. Quanh quẩn một vòng, nhóm người Trương Hoán ngẫu nhiên lại bước vào Tây Hoàng tửu lâu ở phía Tây thành. Vào lúc này, Tây Hoàng tửu lâu cũng đông đúc náo nhiệt giống như ngày thường, chật ních các sĩ tử đến ăn uống. Nhưng chỉ có điều hôm nay lại ầm ĩ, huyên náo vô cùng. Viên trưởng quầy cho Trương Hoán biết có hai sĩ tử dường như là oan gia đối đầu, bình thường đã có tranh cãi gay gắt. Ở trên tầng 2 của tửu lâu hai bên đang tranh luận kịch liệt. Trương Hoán cảm thấy rất có hứng thú đối với việc này, liền rảo bước lên lầu 2 chỉ thấy mấy trăm người đang vây chặt như nêm cối quanh vị trí gần cửa sổ, hai gã thân binh phải tiến lên dạt mọi người sang hai bên thì Trương Hoán mới tiến sâu được vào bên trong. Chỉ thấy hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn, cả hai đều lạnh lùng, trừng trừng ánh mắt nhìn nhau, cứ như hai con gà trống sắp sửa đánh nhau vậy. Trong số hai người ấy, thì một người trông khá già dặn. Chừng khoảng 30 tuổi tên là Lý Cát Phủ, hắn ta là người Triệu Quận, tỉnh Hà Bắc cũng là hậu nhân dòng dõi danh môn. Bản tính của hắn thích ngao du đây đó, đã từng cùng với tộc huynh là Lý Bạch đi qua khắp Đại Giang Nam Bắc. Lần này hắn đến Lũng Hữu không phải là để dự thi, mà vào tháng 4 vừa rồi hắn đã được hưởng tập ấm làm đô thủy giám chủ bộ hàng quan bát phẩm. Hắn đến Lũng Hữu là có công vụ, lại ngẫu nhiên gặp đúng thời điểm Lũng Hữu thư viện tiến hành khảo thí. Mà người kia thì lại hết sức trẻ tuổi, chỉ khoảng chừng đôi mươi, hắn tên là Ngưu Tăng Nhụ, người Lũng Hữu, An Định Quận, hắn ta xuất thân Hàn Vi. Bản thân Ngưu Tăng Nhụ và Lý Cát Phủ vốn chẳng hề có liên quan gì với nhau cả, hai người cùng ngồi ăn chung một bàn. Nhưng Lý Cát Phủ đối với đợt khảo thí lần này lại cực lực công kích bài xích các sĩ tử Hàn Vi, nói họ chỉ là những con mọt sách không hiểu gì về nhân tình thế thái. Và muốn bổ khuyết được hạn chế đó nhất định cần phải có sự giáo dục đầy đủ của gia tộc. Vì vậy các sĩ tử Hàn Vi luôn thua xa các đệ tử danh môn. Cốc truyện audio.com, cho nên chế độ tập ấm tuyển chọn những người làm quan tốt hơn việc chọn đám mọt sách chỉ biết chút xíu về thơ văn nhiều lắm. Lời nói ấy đã kích động rất lớn tới lòng tự ái của Ngưu Tăng Nhụ, hắn nói cứ theo như lời biện luận của huynh đài thì thiên hạ phân chia quý tiện như thế nào là phải. Quý nhân đời đời kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý tự nắm trong tay quyền lực trốn quan trường, mà tiện nhân thì chỉ chăm chỉ cấy cày, mặc người chém giết. Huynh đài chẳng nghe năm xưa Ngụy Tấn suy vong trong một thời gian ngắn vì phân chia quý tiện hay sao? Kẻ tầm thường được đứng trong triều đình còn kẻ hiền tài phải đứng ngoài hay sao? Đại đường ta cường thịnh không phải là nhờ lấy tấm lòng rộng rãi, bác đại mà mở khoa cử để chiêu hiền đãi sĩ trong thiên hạ hay sao? Đồ học trò tóc con vàng hoe không thể hiểu ý tứ của ta, ta cũng không thèm đôi co với ngươi làm gì. Lý Cát Phủ liếc nhìn Ngưu Tăng Nhụ bằng ánh mắt khinh miệt. Hắn ta còn dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn, ra vẻ chẳng thèm để ý tới ai, hắn nói điều ta muốn nói ở đây là không phải các đệ tử danh môn vọng tộc không có đọc sách mà được làm quan, mà là đọc sách chỉ là cái cơ sở, nhưng thực ra làm quan cũng đâu cần thiết lắm học vấn, tri thức và là cần mối quan hệ hài hòa, gần gũi với cấp trên cấp dưới, cần phải biết cân bằng các đòi hỏi về lợi ích. Mà cái loại năng lực này không phải đọc sách vở mà có được. Còn nữa danh môn vọng tộc vì bền vững lâu dài của gia tộc mình mà đào tạo tiến cử biết bao tinh anh. Trên thực tế các công khanh danh tướng trăm năm qua của đại đường đều phần lớn xuất thân từ danh môn. Đó là bởi vì ngươi đi thi không đậu thi rất tiến sĩ nên mới nói mà không biết xấu hổ như vậy. Ngưu Tăng Nhụ không chút nể nang mà bác bỏ luận điệu của Lý Cát Phủ, hắn nói chẳng lẽ chế độ khoa cử theo như ngươi nói không có đặt vấn đề về năng lực hay sao? Chẳng lẽ thi đỗ tiến sĩ mà không thể làm quan sao? Khoa cử chính là để thi thố tài hoa, sau đó lại bộ mới kiểm tra, khảo thí về kinh nghiệm, phương pháp và cách làm công bằng ấy tuyển chọn ra được những người tài hoa. Sau đó lại dùng các biện pháp cụ thể để lựa chọn từng người cho phù hợp với từng chức quan. Cứ như vậy nhân tài của đại đường ta xuất hiện hết lớp này đến lớp khác làm cho dân giàu nước mạnh. Còn như cứ theo như lời mà nhà ngươi nói, quan lại chỉ tuyển lựa những đệ tử con nhà giàu có quyền thế thì bất quá bản thân kém cỏi lại tự tâng bốc mình cao siêu mà thôi. Ta nghe nói ở nước Thiên Trúc có chế độ dòng họ đấy, rất phù hợp với luận điệu của ngươi. Hay là để ta mua cho ngươi con ngựa, đưa gia tộc các ngươi rời qua đó đi. Nói không chừng qua bên đó ngươi còn làm tướng cũng nên ấy chứ. Lời nói của Ngưu Tăng Nhụ khiến cho tất cả sĩ tử có mặt tại đó vừa vỗ tay vừa cười khoái chí. Trương Hoán cũng không nhịn được gật đầu đồng ý. Hắn mở cuộc khảo thí lần này chính là muốn công khai chính sách môn ấm của triều đình. Lấy sự công bằng để lựa chọn các sĩ tử có tâm có tài thật sự. Lúc này, Lý Cát Phủ trên nét mặt không còn kiềm chế được nữa, hắn lạnh lùng nói đúng là ngây thơ, ngươi nghĩ rằng trong thiên hạ này thật sự có công bằng hay sao? Từ xưa đến nay quyền lực luôn chỉ bảo vệ cho lợi ích của một số ít người, có khi nào nó được dùng chủ trì công đạo? Khi cái quyền lực đó thối nát thì liền xảy ra việc thay triều hoán đại, khi triều đình đó mục nát thì lại được thay bằng triều đại khác. Cốc truyện audio.com Cứ như thế và tuần hoàn, mấy trăm năm qua chẳng phải đã chứng minh điều đó hay sao? Vị nhận huynh này có vẻ như không phải là người đến dự thi. Trương Hoán rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, liền lên tiếng. Tuy rằng Lý Cát Phủ trong lời biện luận cũng có chút ít đạo lý, nhưng lời nói của hắn khiến cho mỗi sĩ tử mong mỏi sự công bằng khi đến Lũng Hữu dự thi đều cảm thấy chói tai. Hắn nhìn Lý Cát Phủ hừ lạnh một tiếng và nói, nếu như nhân huynh tới đây dự thi chúng ta rất hoan nghênh. Còn nếu như ngươi mang sự đố kỵ mà làm hỏng kỳ khảo thí lần này, thì ngươi hãy cẩn thận hỏa từ miệng mà ra đó. Nói xong Trương Hoán lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, xoay người đi xuống lầu, hắn lập tức lệnh cho gã thân binh, nói điều tra lai lịch của hai gã kia cho ta, càng chi tiết càng tốt. Gã thân binh cất tiếng tuân lệnh rồi đi luôn. Trương Hoán nhảy lên ngựa đang định đi, đúng lúc này một gã thân binh khác chạy nhanh tới, trên tay của gã có một tờ công văn, nói đô đốc Từ Hà Hoàng có thư cấp báo chuyển tới, Vương Tư Vũ tướng quân đã chiếm được Cửu Khúc. Năm Thiên Bảo thứ 12, đại tướng quân Ca Thư Hàn tấn công dân tộc Thổ Phiên đã thu được thắng lợi vô cùng to lớn. Chiếm được mấy thành thành ngoài Đại Mạc, thu phục được các bộ lạc ở Cửu Khúc. Chỉ một đợt hành quân đông tiến mà đã tấn công được vào khu vực hậu cần của Thổ Phiên. Đến tận bây giờ, trong thời gian trăm năm Đại Đường đối đầu với dân tộc Thổ Phiên thì đây là lần đầu tiên chiếm được ưu thế. Nhưng đáng tiếc là những ngày vui vẻ ngắn chẳng bằng gang tay. Một năm sau khi loạn An Sử nổ ra, thì dân tộc Thổ Phiên lại cũng nổi dậy chiếm lại Cửu Khúc, đồng thời còn liên tiếp chiếm lĩnh một vùng đất đai rộng lớn thuộc khu vực Hà Hoàng. Trương Hoán lãnh đạo quân Tây Lương đoạt lại Hà Hoàng rồi sau đó là Thạch Bảo Thành. Hắn cũng không muốn dừng lại tại đó, liền lệnh cho Vương Tư Vũ làm Cửu Khúc Tổng đốc Tư Mã Giám, dẫn theo 2 vạn quân làm nhiệm vụ tiếp tục tiến công vào khu vực còn bị bỏ trống của Cửu Khúc. Vương Tư Vũ bằng sự thần tốc và quỷ dị đã quay lại cướp lấy Thạch Bảo Thành, sau đó dùng sách lược chậm chắc trải qua hơn 1 tháng thực hiện chiến lược theo kiểu tằm ăn lá dâu. Và kết quả là những chiến thắng liên tiếp ở các thành Đại Mạc Môn, Uyển Tú, Bách Khốc. Như vậy toàn bộ khu vực Cửu Khúc đã nằm trong tay. Đến đầu tháng 6, quân Đường một lần nữa khôi phục lại được tuyến biên giới phía đông với Thổ Phiên như năm Thiên Bảo thứ 12 trước đây. Hôm nay là ngày 2 tháng Bỉ, tại Kim Thành quận, cuộc thi tại Lũng Hữu Thư Viện đã bắt đầu. Thời tiết ngoài trời thật vô cùng oi bức nhưng bên trong lại vô cùng im ắng. Nhưng tại Hà Hoàng rộng lớn này, có những nơi lại đang có mưa phùn. Cơn mưa khiến cho cái nóng của mùa hạ bị xua tan ít nhiều, người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn một chút. Đến giữa trưa trên quả đồi xanh mịt mờ phía xa xa, có một đội kỵ binh khoảng 3.000 người xuất hiện ở bờ bắc của sông Hoàng, cách Hoàng Thủy Thành khoảng chừng 10 dặm. Đây là nơi mà Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán rời khỏi Hà Hoàng hơn 1 tháng sau đó. Lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất tươi tốt màu mỡ này, được đón lấy mưa phùn lất phất bay, ánh mắt Trương Hoán trở nên bình tĩnh mà thâm trầm. Một loạt những sắp xếp điều chỉnh đã giúp cho thế cục chính trị trở nên gọn gàng, không còn rườm rà cồng kềnh như trước nữa. Một ngày trước khi hắn rời Lũng Hữu, trưởng sử của Góc Truyện Audio.com, Tiết Độ Sử Phủ Hồ Dung đã chính thức nhậm chức phụ trách toàn bộ các vấn đề về mặt chính trị của Lũng Hữu, cùng tồn tại độc lập với giám sát lệnh Đỗ Mai. Đồng thời còn cấp cho Hồ Dung một đặc quyền như chiếc vòng kim cô để kiềm chế thế cục. Đi trên chốn bình nguyên rộng lớn mênh mông, phía xa xa ngọn núi Tuyết Sơn hiện lên một màu trắng xóa. Dưới gót chân ngựa là những thảm cỏ dày, xanh non mơn mởn. Từng đàn cừu đang nhờn nhơ gặm cỏ. Bên bờ sông có mấy trăm con tuấn mã đang vươn cổ ra mà uống nước. Những ngày có mưa có thể khiến cho tâm tình con người trở nên bình lặng hơn. Đặc biệt là cơn mưa phùn mênh mang giống như một tấm màn lụa có thể che đi vô số ánh mắt tò mò của thế gian, khiến cho con người ta thảnh thơi, thả hồn mình cho thoải mái. Nó gột rửa tâm hồn, làm tan biến đi những nỗi thống khổ vô bờ, và gột sạch hết những ân oán, cừu thù trong lòng con người. Hoán lang, chàng đang nghĩ gì vậy ở trong xe ngựa? Thôi Ninh hạ giọng hỏi. Nàng đã được Trương Hoán định rõ danh phận, xét thấy trước đây Bùi Oánh khi thành thân cũng đơn giản, nên mấy ngày trước đây Thôi Ninh cũng làm lễ vô quy trong sự yên tĩnh. Mặc dù hôn lễ của hai người không ồn ào náo nhiệt, không có đông đảo người chứng kiến tới sự thời khắc cô dâu vào nhà chồng, nhưng một ly rượu nhạt, một lời thề ước đã mong mỏi từ mấy năm nay chẳng khiến cho Thôi Ninh hạnh phúc lắm sao. Hôn lễ nếu tổ chức với đèn đuốc xa hoa cùng không khí náo nhiệt long trọng chắc chắn có thể là chút hư vinh nhất thời, nhưng cuộc đời lại càng nhiều những ngày tháng bình lặng mà thôi. Ta đâu có suy nghĩ gì đâu, chỉ là trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng. Chưa có hôm nào ta lại cảm thấy thoải mái như ngày hôm nay, Trương Hoán vừa cười vừa nói. Hắn quay đầu lại hỏi Thôi Ninh, vậy còn nàng đang suy nghĩ điều gì vậy? Trên khuôn mặt của Thôi Ninh thoáng hiện lên một nét ngượng ngùng, nàng hé miệng, khẽ cười nói, chàng đoán thử xem có phải là nàng muốn trở về thăm Trường An. Thôi Ninh nghe vậy, liền lắc đầu. Đó là bởi vì nàng không yên tâm vì đám tiểu cô nương ở Xuân Lôi Đường, đúng không? Thôi Ninh vần vừa cười vừa lắc đầu. Trương Hoán bỗng nhiên tủm tỉm mà nở nụ cười, đó có phải là suy nghĩ của nàng hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời thì Thôi Ninh đã kéo tấm màn xe xuống, không nói không rằng. Trương Hoán khẽ nhún vai, nữ nhân quả là có tài đoán biết trước được sự việc. Thật là khiến cho con người ta khó hiểu. Lúc này, một tên lính từ phía xa chạy tới báo tin thưa đô đốc, tù trưởng Lý Cần Cách phái con trai tới cầu kiến đô đốc. Lý Cần Cách là thủ lĩnh của tộc người Khương ở Hà Hoàng và Hà Tây. Người Khương đời đời kiếp kiếp sinh sống trên phần diện tích thảo nguyên của Hà Tây và Hà Hoàng, bọn họ không phải là người hồi hột. Dân tộc thổ phiên người nào cũng có tính cách mạnh mẽ, cường liệt. Nhưng họ không có tính giảo hoạt, phản phúc như của bọn người đảng hạng. Những con người dân tộc Khương giống như những con trâu hiền lành trên thảo nguyên, bọn họ đối với thảo nguyên này tràn đầy sự gắn bó thân thiết và họ cũng chẳng buồn để ý xem ai đang tiến vào làm chủ đất Hà Lũng này làm gì. Bởi vậy, vô luận là thế nào đi nữa thì đại đường cũng như thổ phiên người Khương đều không hề có ý định đối địch, chỉ có thu chút thuế má của bọn họ và mặc cuộc sống của họ trên thảo nguyên. Sở dĩ đại đường có cách cư xử như vậy là do trong thời gian dài đường phiên giao chiến, người Khương lại nằm trong khu vực Góc Chuyện audio.com, tiếp giáp giữa đường phiên, chính vì vậy trong nội bộ người Khương cũng xuất hiện sự phân hóa. Nhiều bộ lạc dựa vào thổ phiên, hay dựa vào đại đường. Trong đó có bộ lạc Cô Tàng là bộ lạc lớn nhất sinh sống ở phía bắc sông Hoàng Thủy, phía nam của Cô Tàng Sơn là một vùng đất đai rất rộng lớn. Tù trưởng của bộ lạc Cô Tàng cũng là đầu lĩnh của cộng đồng người Khương, ông ta tên gọi Cần Cách. Vào năm Thiên Bảo thứ 13, đường Huyền Tông phong cho ông ta làm đô đốc, ban cho quốc tính, từ đó mang họ Lý. Chuyến đi tới Hà Hoàng Cảo Trương Hoán lần này, một mặt là để thị sát khu vực Cửu Khúc vừa mới chiếm lĩnh được. Mặt khác là đáp ứng lời mời gặp mặt của tù trưởng Lý Cần Cách để thương lượng về vấn đề xem xét địa vị của người Khương ở Hà Hoàng, qua đó làm yên lòng mối quan tâm của người Khương ở đây. Nghe nói có con trai của tù trưởng Lý Cần Cách đến, Trương Hoán liền theo gã thân binh phóng ngựa về đội ngũ phía trước. Ngay khi Trương Hoán vừa mới rời đi, Thôi Ninh liền lén giật lại tấm màn xe, nằng nhìn theo bóng lưng của Trương Hoán, lại bỗng nhìn quay đầu nhìn về một phía của Thảo Nguyên, nơi mà mưa phùn đang răng mắc mênh mông. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, nàng hy vọng sẽ có một ngày nào đó nàng cũng với Trương Hoán có thể cùng sinh sống tại nơi đây, một chốn tiên cảnh không nhiễm chút bụi trần của nhân gian. Tiểu nhân là Ô Cao Cách Lý, theo lệnh của phụ thân, đặc biệt phái ta tới để đón Trương Đô Đốc tới dự tiệc. Kẻ tới chính là con trai của Lý Cần Cách, dáng người của y không cao, trên lưng đeo trường cung, khuôn mặt đen đùi của y có chút đỏ lên, trên khóe miệng khẽ nở một nụ cười ngại ngùng. Xin mời đô đốc vui lòng tới dự. Nói xong, hắn đem một cái sừng trâu rất lớn, hai tay dâng lên Trương Hoán, đây là một cách thể hiện sự tôn quý đối với các vị khách quan trọng của người Khương. Sừng trâu cũng có ý nghĩa tương đương với thiệp mời của người Hán vậy. Một gã thân binh liền tiến lên tiếp nhận sừng trâu. Trương Hoán liền quay về phía mọi người, sang sảng cười nói, vậy thì cảm phiền Cách Lý dũng sĩ dẫn đường cho đại đội kỵ binh, liền quay đầu nhắm theo hướng bắc mà đi. Đúng lúc này từ phía tây bỗng nhiên có một đội quân mã ước chừng 2.000 người, khí thế như sấm sét chạy tới. Đô đốc là Vương Tư Vũ tướng quân, một gã thân binh đã nhận ra Viên đại tướng đang dẫn quân ở phía trước. Chốc lát đại đội kỵ binh đã chạy tới. Vị tướng dẫn đầu có thân hình cao lớn tới một trượng, cây đại thiết thương để ngang yên ngựa, trông khí thế uy phong lẫm liệt. Đại tướng quân Vương Tư Vũ vừa mới thu phục xong khu vực Cửu Khúc, hôm qua hắn vừa mới tới Hoàng Thủy, nghe nói Trương Đô Đốc đã tới, liền chạy tới nghênh đón. Vừa gặp lúc Trương Hoán đang định tới dự tiệc ở bộ lạc của người Khương. Vương Tư Vũ từ thật xa đã nhìn thấy Trương Hoán. Hắn ta xoay người nhảy xuống ngựa, chạy tới trước ngựa của Trương Hoán, quỳ một bên gối, trầm giọng nói, mặt tướng Vương Tư Vũ tới xin nghênh đón Đô Đốc. Trương Hoán thấy vị ái tướng của mình đã tới, vội vàng xuống ngựa đỡ hắn đứng dậy, thu phục được Cửu Khúc, ngươi đã lập được một đại công rồi đó. Vương Tư Vũ nghe vị Đô Đốc của mình khích lệ, vội khiêm tốn trả lời, mặt tướng một mạch đi tới Cửu Khúc, chỉ gặp mấy đội quân ít ỏi, ô hợp của mấy dân tộc thổ phiên mà thôi. Thật ra thì đội quân chủ lực của thổ phiên đã sớm bị Đô Đốc tiêu diệt ở Kỵ Sĩ Cốc rồi còn gì. Góc Chuyện audio.com, chỉ là đi thu thập hậu sự cho Đô Đốc thôi, chứ có gì mà nói là đại công chứ, thu thập hậu sự cho ta sao? Trương Hoán cảm thấy rất buồn cười bèn nói. Vương Tư Vũ biết mình đã lỡ lời, hắn ngượng ngùng gãi tai, mà tướng không phải có ý đó mà Đô Đốc. Trương Hoán cười ha ha, không cần giải thích, ta hiểu được ý của ngươi mà. Hắn liền khoác vai Vương Tư Vũ một cách thân thiết. Đứng cách đó không xa, Ô Cao Cách Lý đứng cười một cách ngây ngô, hắn nói, hôm nay người Khương có tổ chức đại yến tiệc, mời các anh em cùng đi. Cô Tàng là bộ lạc người Khương du mục ở khắp khu vực Hà Hoàng và Hà Tây. Bọn họ không có chỗ ở cố định nào cả, cứ theo trục đồng cỏ và nguồn nước mà di cư. Dân số ước chừng khoảng hơn 10 vạn người, đó là từ mười mấy các gia tộc nhỏ trong bộ lạc tạo thành. Hôm nay tù trưởng Lý Cần Cách đặt tiệc mời khách tại vị trí dưới chân một ngọn núi nhỏ cách Hoàng Thủy thành khoảng chừng 50 dặm về phía bắc. Đây là nơi mà bộ lạc Cô Tàng đang chọn làm nơi cư trú trong mùa hạ này. Trong phạm vi mấy trăm dặm, địa hình bằng phẳng, cỏ cho gia súc đều tươi tốt. núi Kỳ Liên Sơn băng tuyết đang tan đã cung cấp cho bọn họ một nguồn nước đầy đủ. Các con sông lớn nhỏ đều có nước chảy dồi dào. Khi mặt trời sắp lặn, đại đội nhân mã của Trương Hoán đã tới nơi mà người Khương Hạ trại để sinh sống trong thời gian này. Còn cách khoảng 2 dặm nữa thì có một lão nhân khoảng chừng 60 cùng trăm tên đại hán đồng hành tiến đến, nghênh đón bọn họ. Ô Cao Cách Lý vội vàng hướng về phía Trương Hoán giới thiệu, nói đây là cha của ta, và cùng là tù trưởng của bộ lạc cô tàng Lý Cần Cách, tuy rằng năm nay đã gần 60, nhưng thân thể ông ta vẫn còn cường tráng tựa mãnh nghiêu. Tính cách cũng vô cùng sảng khoái, từ thật xa đã chỉ hai tay cười nói to kính ngưỡng đại danh của Trương Đô Đốc từ lâu, hôm nay mới có hân hạnh gặp mặt, kia tộc của Lý Cần Cách nhiều thế hệ đều được tôn là quý tộc của người Khương. Vài chục năm nay, ông ta đều được người Khương công nhận là thủ lĩnh của bọn họ. Ông ta cũng trở thành đối tượng lôi kéo của dân tộc Thổ Phiên, thậm chí bọn người Thổ Phiên còn không tiếc đem hai người công chúa của bọn họ mà gả cho ông ta. Nhưng Lý Cần Cách cũng sớm nhìn ra được ý đồ không mấy thiện chí của bọn họ. Sau khi vị công chúa thứ nhất của Thổ Phiên qua đời vào năm ngoái, ông ta cũng không đáp ứng lời đề nghị thông gia lần thứ hai của Thổ Phiên. Cho đến khi Trương Hoán thu phục Hà Hoàng, con mắt tinh đời của Lý Cần Cách đã nhìn ra dụng tâm của Trương Hoán muốn độc chiếm Hà Lũng, để trở thành một trong bát đại thế gia của Đại Đường. Lý Cần Cách nhận thấy tình hình như vậy nên rất suy nghĩ, lo lắng. Sau đó ông ta đi tới quyết định cùng Trương Hoán kết liên minh. Trương Hoán nhảy xuống ngựa theo như phong tục của người Khương, cả hai người cùng dang thẳng hai cánh tay ôm chặt lấy nhau như một hành động thể hiện sự thân thiết. Bên cạnh Lý Cần Cách, Trương Hoán thấy có một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 30 tuổi, trên người nàng đeo rất nhiều đồ trang sức trông rất mỹ lệ. Nàng chính là Nhậm Phu Nhân, vị phu nhân thứ 8 của Lý Cần Cách. Nàng ta cũng bước lên trước mặt Trương Hoán thi lễ xin hoan nghênh quý khách. Trương Hoán cũng tranh thủ giới thiệu Thôi Ninh cho nàng ta biết, đây là thứ thê của ta, nàng họ Thôi. Vị tù trưởng cùng phu nhân của mình dường như cũng sớm đã nhận ra được thân phận của Thôi Ninh, hai người liền bước lên phía. Gocchuyenaudio.com, trước thi lễ Thôi tướng quốc đã chiếu cố rất nhiều tới người Khương chúng ta. Chúng tôi ở đây xin có lời cảm tạ. Thôi Ninh liền mỉm cười đáp lễ, Đại Đường đã cử Trương tướng quân đây là Lũng Hữu Tiết độ sứ, như vậy Trương tướng quân cũng là đại biểu cho triều đình, các ngươi chỉ cần cảm ơn Trương tướng quân là được. Lý Cần Cách nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói của Thôi Ninh, ông ta cười ha ha thật lớn, rồi hướng về phía Trương Hoán khoát tay nói, bây giờ trời cũng đã tối rồi, chúng ta lại cứ ở đây làm chậm trễ việc thưởng thức mỹ cảnh, thật có lỗi quá. Xin mời đô đốc cùng phu nhân mời tù trưởng 5.000 đường quân, tuyệt đối như lời Trương Hoán nói, không có bị mê hoặc bởi rượu thịt một chút nào. Bọn họ là những binh lính tinh nhuệ nhất của Tây Lương quân, có kỷ luật nghiêm minh, đại quân trú đóng ở ngoài cách nơi tổ chức yến tiệc một dặm. Ngoài 500 thân vệ đi theo bảo hộ cho Trương Hoán, còn 5.000 quân đường ở lại, không có ai rời khỏi quân doanh. Bọn họ do đại tướng Vương Tư Vũ xuất lĩnh luôn cảnh giác đề phòng phát sinh biến cố. Nơi cử hành yến hội là một bãi đất trống rộng chừng 3 mẫu. Có mấy chục đống lửa lớn đã được nổi lên trước những lều trại hình tròn. Tiếng trống vang lên từng hồi, tiếng người cười nói vang động cả thiên không. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của Trương Hoán tràn đầy sự sung sướng, tươi cười. Ngay trước chiếc lều của tù trưởng là những quả cầu lửa đó được tung hứng lên cao tới 2 trượng. Hơn trăm cô gái người Khương bước chân nhịp nhàng cùng nhau nhảy múa theo tiếng trống trước đống lửa đang cháy. Gần đó mười mấy tên thanh niên trai tráng đang giết bò giết dê, họ đem những khối thịt dê bò lớn đặt nướng trên đống lửa, mỡ chảy ra bốn phía, mùi thịt nướng xông vào mũi mọi người. Vị chủ nhân của buổi yến tiệc sớm đã cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi. Trên mặt đất đã được trải những tấm thảm nhung thật dày, để làm chỗ cho mọi người ngồi xuống. Trên mấy chiếc bàn thấp nhỏ đã được bày niện những thứ hoa quả và rượu ngon. Mặt khác trước mặt mỗi người đều có một chiếc khay bạc được những người thợ thủ công chế tác rất tinh xảo. Trương Hoán cùng Thôi Ninh ngồi ở bên phải của ghế chủ tọa, bên cạnh chừng một trượng là chỗ ngồi của tù trưởng Lý Cần Cách và thê tử của mình. Mặt khác, người ngồi trên ghế chủ vị chính ta vị nữ tế ti của người Khương. Phía dưới là hơn chục người khác, bọn họ đều là các thủ lĩnh người Khương và thê tử của mình. Thôi Ninh chợt phát hiện ngồi ở bên trái của Lý Cần Cách là một vị cô nương hết sức trẻ đẹp, nàng ta khoảng chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt nàng ta tròn trịa, đôi mắt đen láy, hai má ửng hồng. Xung quanh nàng ta toát ra một sự cuốn hút của tuổi thanh xuân. Cô ta giống như một con chim nhỏ, nép mình bên cạnh người tù trưởng lực lưỡng. Nàng ta len lén nhìn trộm quan sát Trương Hoán, bỗng nhiên gặp phải ánh mắt của Thôi Ninh nhìn mình cười, nàng ta lập tức bối rối, cúi đầu xuống xấu hổ, né tránh. Thôi Ninh tự hồ như đã minh bạch cái gì đó, lặng lẽ ghé vào bên tai Trương Hoán cười nói nhỏ: Hoán lang, có lẽ hôm nay là ngày tù trưởng kén rể đấy. Trương Hoán ngẩn người ra, hắn ngồi ở vị trí và góc độ hơi xa nên không nhìn rõ được người thiếu nữ kia. Hắn không rõ Thôi Ninh định nói cái gì. Thôi Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhất quyết không chịu nói rõ. Lúc này, Lý Cần Cách liền đứng lên, tay ông ta giơ cao ly rượu bằng. Góc truyện audio.com, vàng, cất cao giọng sang sảng nói: Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp vị khách vô cùng tôn quý, đó là Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Tướng Quân Đa Ị Giá Quang Lâm. Chúng tôi có những thứ rượu ngon nhất, thịt dê béo và có cả những cô gái đẹp để chào đón ngài. Đó là tấm lòng rất chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của chúng tôi. Xin kính đại tướng quân một ly, cạn ly, mọi người đồng thanh hô lớn rồi nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trương Hoán cũng uống hết chỗ rượu trong chén của mình, Thôi Ninh ở bên cạnh cũng khẽ nhấp môi một chút, mấy người nữ thì đứng bên cạnh các bàn liền lập tức châm rượu vào các chén. Trông họ yểu điệu như những cánh bướm thướt tha đi rót rượu cho các bàn. Bọn họ lại rót đầy các chén. Lúc này người thiếu nữ ngồi bên cạnh Lý Cần Cách từ đầu tới giờ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo bầu rượu đi đến trước mặt của Trương Hoán. Đến lúc này Thôi Ninh mới có dịp nhìn rõ nàng ta. Làn da mịn màng, dáng điệu thướt tha tựa như đóa hoa trong lất phất mưa phùn còn e ấp. Gương mặt hơi lộ ra thần thái ngượng ngùng càng mê lòng người. Nàng quỳ gối xuống trước mặt Trương Hoán, cầm lấy bầu rượu rót đầy chiếc ly của hắn. Hai tay nàng lại nhẹ nhàng dâng chén rượu lên, ngầm ý mời hắn uống. Lúc này ánh mắt cả mọi người đều đổ dồn về phía Trương Hoán, chăm chú quan sát những biểu hiện của hắn ra sao. Thôi Ninh lúc này cũng cười dài nhìn ái lang của mình, nàng chờ xem ái lang của mình sẽ ứng xử như thế nào. Nhưng Trương Hoán lại dường như không hề phát hiện ra sự đặc biệt của người thiếu nữ đang quỳ trước mặt mình, có lẽ hắn cho rằng đó là một trong số mười mấy người nữ tỳ làm nhiệm vụ rót rượu mà thôi. Hắn nhận lấy chén rượu nở nụ cười đầy thành ý, đứng lên, nâng chén rượu hướng tới vợ chồng của vị tù trưởng kia mời rượu. Hắn nâng cao chén rượu và tuyên bố với mọi người: Hôm nay ta rất lấy làm vinh dự khi được đô đốc Lý Cần Cách mời dự tiệc. Trương Hoán này xin lấy chén rượu ngon kính các anh em Khương tộc để bày tỏ thành ý của ta. Trong Tây Lương quân của ta có hơn 18 vạn, thì có 4 vạn là người Khương, như thế có thể nói chúng ta đây là huyết mạch tương liên. Ngay tại chỗ này trước sự chứng giám của trời xanh, đất bằng Trương Hoán ta xin cảm đoan với các vị. Dù là người Khương hay người Hán đều được đối xử công bằng giống nhau, đều là con dân của Đại Đường. Chỉ cần mọi người ủng hộ Hoàng đế Đại Đường của ta là khả hãn của các vị thì mọi người có thể đời đời kiếp kiếp sinh sống yên ổn trên mảnh đất của mình. Chén rượu này chính là để tỏ lòng tôn kính mảnh đất mỹ lệ mà chúng ta đang sống này. Nói xong, hắn ta liền chậm rãi đổ dài rượu lên mặt đất. Mọi người mặc dù nhận ra được tâm ý của Tam công chúa muốn mời hắn uống rượu, nhưng cũng bởi vì mọi người đều cảm nhận thấy thành ý của hắn làm, nên tất cả đều sôi nổi đem rượu dưới lên trên mặt đất. Chỉ có người thiếu nữ kia là không biết phải làm sao nữa, chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Phu nhân của từ trưởng Lý Cần Cách vẫn nhìn chăm chú vào Trương Hoán, thấy hắn ta không hề có nửa điểm chú ý đến công chúa, biết sự tình không thể gấp gáp, vội vàng, liền bưng hai chén rượu tiến lên, một ly truyền cho thiếu nữ, rồi dắt nàng ta tới trước mặt của Thôi Ninh và giới thiệu: Đây chính là Tam công chúa của tù trưởng nhà chúng tôi, mọi người vẫn gọi là Ngân Bình công chúa. Nào chúng ta xin kính phu nhân một ly. Trương Hoán ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, lúc này mới biết người vừa rót rượu cho mình nguyên lai là một vị công chúa. Theo như quy củ của người Khương, nếu một người nữ nhân chủ động rót rượu cho một người đàn ông nào đó, thì đó chính là cách biểu hiện sự ái mộ của nàng ta. Đến lúc này Trương Hoán bỗng nhiên mơ hồ nhận ra ý định thực tế của Lý Cần Cách. Có lẽ nào ông ta muốn dùng hôn nhân để làm phương thức liên minh hay sao? Mục đích chủ yếu nhất của Trương Hoán trong chuyến đi lần này chính là thiết lập mối liên minh với người Khương. Vốn dĩ lấy đám cưới là phương thức liên minh thì thực ra bản thân hắn cũng không được tự nguyện cho lắm. Bất quá, ngoài đệ nhất đại tộc Hán tộc thì Khương tộc cũng là một thế lực lớn. Nếu hắn có được sự ủng hộ của người Khương thì trong tương lai việc hắn cướp lấy Hà Tây và ổn định hai khu vực Hà Tây, Hà Hoàng, sẽ có tác dụng rất lớn. Nhất là Lý Cần Cách, trên thực tế ông ta chính là Khương Vương, đáng tiếc là con hắn nhỏ quá, nếu không thì kết làm thông gia cũng được. Nhưng nếu Lý Cần Cách thực sự có ý này thì hắn cũng sẽ cố gắng để thu nhận nàng. Không nói tới Trương Hoán đờ nát trầm tư ở một bên, thì ở bên cạnh Thôi Ninh cũng cầm chén rượu nâng lên, nàng ta cũng là nữ nhân, nên càng hiểu được nỗi khổ tâm của tù trưởng phu nhân. Biết rằng hai người đều hiểu lầm Trương Hoán rằng cần phải có sự gật đầu của nàng ấy mới được. Trên thực tế Trương Hoán muốn lấy vợ, nạp thiếp thì đừng nói là nàng mà ngay cả Bùi Oánh cũng không ngăn trở được. Hắn là nam nhân làm đại sự, sao có thể bị ràng buộc bởi nữ nhân được chứ? Thôi Ninh dù sao cũng là con gái của hữu tướng Đại Đường. Nàng đương nhiên hiểu được đám cưới này đối với cột mốc chính trị liên minh của Trương Hoán và Khương Tộc quan trọng tới mức nào. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng đáp lời phu nhân của Lý Cần Cách. Nàng cười nói đa tạ phu nhân đã mời rượu, bất quá chúng ta cứ mặc kệ nam nhân bàn bạc đi. Chúng ta là nữ nhân, không cần tham dự quá nhiều, phu nhân nghĩ sao? Phu nhân của Lý Cần Cách lập tức hiểu rõ ý tứ của Thôi Ninh. Bà ta khẽ đẩy ngân bình về phía Trương Hoán. Tuy nói rằng đây là đám cưới mang màu sắc chính trị, nhưng truyền thống của người Khương là luôn tôn trọng ý tứ của người con gái, Lý Cần Cách cũng thực sự hy vọng Ngân Bình công chúa có thể vừa ý Trương Hoán, cho nên trong cuộc hôn nhân lần này ông ta cũng muốn để con gái mình tự lựa chọn đấng lang quân cho mình. Ngân Bình công chúa vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay Trương Hoán là tuổi trẻ anh tài, lại không phải là một tên quân nhân thô lỗ, càng không phải là một viên quan lớn già nua của Đại Đường. Tâm hồn người thiếu nữ ấy phấp phỏng mừng thầm. Một mảnh tơ tình trong lòng nàng đã vấn vương lên Trương Hoán. Ngân Bình công chúa lấy hết dũng khí, một lần nữa đi đến trước mặt Trương Hoán, nàng rót cho hắn một chén rượu, khẽ nâng lên mời Trương Hoán, nàng xấu hổ, đỏ mặt nói xin mời đô đốc nhận lấy một chút tâm ý của thiếp. Trương Hoán bỗng trở nên trầm mặc, hắn nhìn vào chén rượu một lâu mà không hề có chút động tác nào khác cả. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía hắn ta. Tiếng trống im bặt, những rượu múa cũng dừng lại, không khí trong buổi yến hội tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có nghe thấy tiếng bập bà bập bùng của những thanh củi đang bị đốt cháy. Thôi Ninh thấy Ngân Bình công chúa biết rõ là nàng đang đứng ngay ở bên cạnh, vậy mà vậy bước tới ngay trước mặt chồng của Mi Ình để bộc lộ. Gocchuyenaudio.com, tình cảm, lúc này trong nội tâm của nàng có nổi lên sự bực tức, nhưng bản thân nàng biết đây không phải là chỗ và cũng không phải lúc để nàng phát tác. Vì vậy nàng khẽ kéo Trương Hoán như ngầm bảo hắn cho dù là không muốn nhưng cũng cần tìm cách thoái thác, không nên cư xử tẻ nhạt như vậy. Nhưng Trương Hoán vẫn như trước đây, không hề nhúc nhích hay có một sự biến chuyển nào cả. Trên môi hắn nở một nụ cười lạnh liếc nhìn Lý Cần Cách. Lý Cần Cách hồi hộp khẩn trương tới mức như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho đến khi ông ta nhìn thấy nụ cười lạnh của Trương Hoán thì bỗng nhiên với minh bạch được ra ý tứ của Trương Hoán. Bản thân ông ta còn chưa đưa món ăn ra thì Trương Hoán cũng chưa trả tiền được. Thật ra việc gả công chúa Ngân Bình cho hắn là việc sau này, còn vấn đề trước mắt là kết minh. Nếu hai bên kết minh, Trương Hoán sẽ xin phép để cưới con gái của ông ta, còn ngược lại nếu hai bên không kết minh thì Trương Hoán cũng không thể đáp ứng trước việc lấy con gái ông ta hay không. Lý Cần Cách khe khẽ thở dài, bởi vì bản thân ông ta chẳng phải cũng là muốn lợi dụng và mượn thế lực của Trương Hoán để trở thành thủ lĩnh thực sự của toàn bộ người Khương hay sao? Trên thực tế số lượng người Khương ở Hà Hoàng và Hà Tây, thậm chí là ở cả An Tây có tới mấy trăm vạn người đông đúc. Mà trong tầm kiểm soát thực sự của ông ta thì chỉ có một bộ phận vào khoảng 100 vạn người mà thôi. Các bộ phận người Khương còn lại thì phân tán rải rác ở nhiều nơi. Và gần như ông ta chỉ là thủ lĩnh của Khương tộc trên danh nghĩa mà thôi. Lấy ngay ví dụ như trong quân đội của Trương Hoán có tới 4 vạn binh sĩ là người Khương, chẳng phải số đó cũng không do ông ta kiểm soát sao? Lý Cần Cách đã đoán biết được lý do mà Trương Hoán còn chưa tiếp nhận chén rượu của Ngân Bình công chúa, đó là bởi vì hắn muốn ép cho Lý Cần Cách phải có những biểu hiện và thành ý kết minh trước đã. Trương Hoán thật ra cũng muốn nhân tiện việc này mà muốn cho Lý Cần Cách biết nếu như cho dù ông ta không ủng hộ, hợp tác với hắn thì hắn vẫn có thể khống chế được Hà Hoàng và tương lai là Hà Tây. Kỳ thật nói trắng ra đây chính là lần đàm phán đầu tiên của bọn họ, đến cuối cùng là kết minh, nương tựa hợp tác với nhau. Cũng có thể coi đây là hai người đang đánh bạc, thử xem ai sẽ phải hạ xuống trước. Lý Cần Cách thấy con gái của mình xấu hổ đến nỗi mà nước mắt đã vòng quanh rồi. Nếu Trương Hoán không đón chén rượu đó, con gái của mình xấu hổ, bực tức mà chạy trốn đi mất thì bản thân mình trước mặt các thủ lĩnh khác việc mất thể diện là chuyện nhỏ, nhưng chỉ e việc kết minh lần này thất bại, có kẻ nào đó lại ra đòn cân não, lại ra tay lật đổ mình mất. Lý Cần Cách bị buộc tới mực bất đắc dĩ, chỉ thở dài một tiếng, đứng lên tuyên bố lớn. Lần này mời đại tướng quân tới đây, chính là muốn biểu thị sự ủng hộ của toàn bộ người Khương chúng ta đối với ngài. Chúng ta nguyện phục tùng sự sắp xếp của đô đốc, trở thành con dân của đô đốc. Lý đô đốc khách khí rồi, chỉ cần sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực nỗ lực cố gắng thu phục Hà Tây, thậm chí cả Tây vực trở về với Đại Đường. Trương Hoán mỉm cười. Rốt cuộc hắn cũng tiếp nhận chén rượu trên tay của Ngân Bình công chúa uống cạn một hơi. Rồi hắn nhìn chăm chú vào nàng nói tâm ý của công chúa ta đã tiếp nhận rồi. Từ giữa sân tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt. Ngân Bình công chúa đang từ cực độ thất vọng chuyển sang vui. Gocchuyenaudio.com, sướng lạ thường, nàng cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu vội vàng chạy mất. tiếng trống lại vang lên khuấy động và làm không khí lại trở nên tưng bừng, những cô gái lại vui vẻ nhảy múa, những chàng trai lại đem nướng những miếng thịt dê lớn đã được tẩm gia vị và hương liệu đưa đến bàn của Trương Hoán. Bên cạnh đống lửa bập bùng, mọi người lại cùng hoan ca ăn uống thỏa thuê. Hơn 10 người thủ lĩnh của bộ lạc người Khương lần lượt bước lên chúc rượu Trương Hoán, không khí trong yến hội ngày càng nóng, ngày càng tưng bừng. Rất nhiều người sau đó đã cùng các cô gái Khương nắm tay nhau và nhảy múa quanh đống lửa. Lúc này Trương Hoán bỗng nghĩ đến điều gì đó, hắn quay đầu lại thì phát hiện Thôi Ninh vẫn đang ngồi ở đàng kia, không hề có nhúc nhích gì, sắc mặt tái nhợt dị thường. Nàng làm sao vậy? Trương Hoán kinh hãi, lắp bắp truy vấn nàng, nàng lại ngã bệnh sao? Không có gì, chỉ là thiếp có chút không thoải mái. Thôi Ninh thấy vài cô gái Khương đờ nác nhìn về phía Trương Hoán, nàng miễn cưỡng cười nói chàng cứ ra khiêu vũ cùng các nàng ấy đi. Thiếp không sao đâu. Trương Hoán liền suy nghĩ ngay vấn đề này và lập tức hắn hiểu rõ được tâm tư của Thôi Ninh. Bởi vì chính bản thân Hà Tây và Hà Hoàng mà nhận lời cuộc hôn nhân chính trị kia. Trong khi đó lại không hề lo lắng để ý xem cảm xúc của nàng ra sao. Hắn biết hắn ta xúc phạm tới chân tình của nàng. Trương Hoán trong lòng nổi lên một sự chán nản. Sớm biết sự tình như thế này thì hắn đã tìm một cái cớ để hạ chén rượu xuống. Chính là sự tình phát sinh thôi, bây giờ muốn hối cũng không kịp nữa. Hắn thấp giọng nói ta thực lòng xin lỗi nàng Hoán lang, thiếp biết chàng là bất đắc dĩ, thiếp sẽ không trách chàng đâu. Thôi Ninh vừa nói đến đây, trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên thấy đỏ cay cay. Trương Hoán vừa hối hận vừa đau xót. Hắn cuối cùng bất chấp nghi lễ, liền hơi cúi người, nói với Lý Cần Cách bằng điệu bộ áy náy, Lý Đô Đốc, phu nhân của ta có vẻ không được khỏe, bây giờ ta muốn đưa nàng về quân doanh trước, này mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc cụ thể vấn đề được không. Lý Cần Cách thì không cách nào lý giải nổi tâm tư của Thôi Ninh, ông ta chỉ nghĩ đơn giản là nếu Trương Hoán cưới con gái ông ta về thì bất quá là trên bàn cơm có thêm một đôi đũa, sẽ chẳng thể uy hiếp gì được gì tới địa vị của Thôi Ninh. Nhưng phu nhân của ông ta thì đã có chút hiểu ra vấn đề, bà ta vội vàng kéo khẽ trượng phu của mình cưới nói với Trương Hoán, phu nhân thân thể không khỏe, chỉ sợ lại mắc mưa, không thể khinh thường được tướng quân nên đưa phu nhân về nghỉ đi đã, còn việc thương lượng cũng không cần gấp mà vậy chúng ta xin cáo từ trước vậy, xin cảm tạ Lý Đô Đốc đã chiêu đãi. Nói xong Trương Hoán lập tức đỡ Thôi Ninh dậy. Thôi Ninh cũng muốn nói một vài lời đáp lễ cho phải phép nhưng có lẽ trong lòng nàng đang rất khó chịu nên không thể nói nên lời. Nàng cố gắng nở nụ cười, gật gật đầu đáp lễ về phía vợ chồng Lý Cần Cách và để Trương Hoán đỡ nàng đi. Trương Hoán đỡ Thôi Ninh lên xe ngựa, bản thân hắn cũng ngồi vào xe, đóng cửa xe lại, hắn liền ôm Thôi Ninh thật chặt, không ngớt lời giải thích với nàng, đúng, là ta không tốt, ta thật sự xin lỗi nàng sai rồi. Thiếp sẽ không bao giờ giận chàng cả. Thôi Ninh lắc đầu, khẽ đẩy Trương Hoán ra. Lúc này xe ngựa đã từ từ chuyển bánh, Thôi Ninh kéo tấm màn xe, ngơ ngác nhìn vào bóng đêm mờ mịt. Một giọt nước mắt bất giác lăn trên khuôn mặt của nàng. Trương Hoán im lặng không biết. Góc truyện audio.com, nói gì, bởi vì hắn biết bản thân hắn đã làm tổn thương nàng rất lớn, lúc này mọi lời giải thích vào lúc này đều vô nghĩa. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn rốt cuộc thở dài nói ta biết nàng không tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại lời đã nói với nàng, cuộc đời ta có lẽ sẽ có nhiều nữ nhân, nhưng không một ai có thể làm thay đổi địa vị của nàng trong lòng ta được. Nàng còn nhớ những lời đó không? Một năm trước đây chính ta đưa nàng đi và cũng chính ta đưa nàng về. Khi ta và nàng tạm biệt ta đã thấy nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Lúc ấy ta đã tự thề với lòng mình trong cuộc đời này nhất định ta sẽ lấy nàng làm vợ. Chàng không cần nói ra thiếp cũng hiểu được lòng chàng, bởi vì thiếp biết trong lòng chàng luôn có thiếp. Thôi Ninh chậm rãi quay đầu lại trông nàng bình tĩnh đến lạ thường, nàng nhìn Trương Hoán và nói nhưng chính là trong lòng chàng bây giờ chỉ có ham muốn về quyền lực và dục vọng, đâu còn chỗ nào cho thiếp nữa. Hoán lang ôm thiếp nhảy xuống cầu ngày nào đã đi đâu mất rồi. Chàng biết không, ngay cả Bình Bình cũng nói với thiếp rằng, Trương Thập Bát mà nàng ta yêu mến đã chết rồi, nàng ấy thề cả đời sẽ không bao giờ lấy chồng, quyết mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của Trương Thập Bát đã chết kia trong lòng mình. Vậy còn nàng thì sao? Trương Hoán thấp giọng hỏi, thiếp không có đủ dũng khí như Bình Bình, chàng vẫn là hoán lang của thiếp. Âm thanh trong lời nói của Thôi Ninh bỗng trở nên run rẩy, nước mắt nàng lúc này trào ra mãnh liệt, nàng ôm chặt lấy Trương Hoán như bằng tất cả sức lực của mình. Dường như nàng buông lỏng tay, Trương Hoán cảm thấy cả thế gian này dường như biến mất. Hoán lang, hãy ôm chặt thiếp. Thiếp lạnh. Trương Hoán bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, hắn ôm chặt lấy Thôi Ninh, nói nàng không được làm chuyện gì ngu ngốc cả. Ta sẽ đáp ứng nàng tất cả. Công chúa người Khương kia ta sẽ không bao giờ lấy nàng ta đâu. Hoán lang, hãy ôm chặt thiếp. Thôi Ninh dường như chìm trong cơn mê, mất cả phương hướng. Cánh tay trắng như tuyết cu ả nàng ôm chặt lấy cổ Trương Hoán. Nàng thì thào nói nhỏ, rồi hôn lên môi Trương Hoán. đầu lưỡi của nàng đưa vào miệng của Ái Lang một mùi thơm quyến rũ như của loài thảo mộc đinh hương. Và trong một đêm này, Thôi Ninh dâng hiến cho Ái Lang của mình một tình yêu cuồng nhiệt mãnh liệt tựa như núi lửa phun trào. Hết lần này đến lần khác cùng Trương Hoán điên cuồng ân ái, nàng đã đem tất cả thể xác và tinh thần của mình để hiến dâng cho người nam nhân mà nàng yêu thương. Rồi nàng thấp giọng kể cho hắn những nỗi niềm tương tư, rằng nàng yêu hắn say đắm, nhớ lại từng ly từng tí kỷ niệm giữa hai người. Mãi cho tới khi trời gần tảng sáng, Trương Hoán mới kiệt lực đi ngủ. Trong giấc ngủ Trương Hoán có một giấc mơ kỳ quái. Hắn mơ thấy bản thân ngồi trên bụng của một con chim khổng lồ, mà không chỉ cũng không chỉ có một mình hắn, còn có rất nhiều những trai lẫn gái khác, tất cả đều mặc những bộ quần áo rất cổ quái, hay ăn những thứ này thứ khác cũng rất kỳ lạ. Hắn có cảm giác như đang được bay lượn trên trời cao, mà phía dưới là đất đai mênh mông vô bờ, biển khơi xanh thẳm. Bỗng nhiên, hình ảnh lại có sự chuyển biến, dường như hắn lại đang ở trong một căn phòng kín mít, bên trong có vô số những ngăn tủ bằng đá thạch anh, trong các ngăn tủ lại chứa đầy những châu báu, ánh sáng của nó khiến người ta lóa mắt. Nhưng hắn không thèm chú ý tới những thứ châu báu đó. Hắn giống như một con khỉ trèo lên tòa tháp thạch anh cao. gocchuyenaudio.com, nhất lấy từ trong đó ra một quả hạch đào lớn bằng đá kim cương. Hắn đắc ý cười lớn. Bỗng nhiên không gian thạch anh xung quanh hắn lại biến mất, giờ đây nó là một căn phòng rực rỡ sắc màu, hắn đang khoác trên mình một chiếc áo ngủ kỳ quái, nằm trên một chiếc giường lớn nhưng lại rất êm ái, trên tay hắn đang nâng một chiếc ly rượu làm bằng thạch anh, trong chén được rót đầy rượu bồ đào. Lúc này một cô gái trẻ, vẻ đẹp của cô ta khiến cho người khác ngạt thở đang chậm rãi tiến lại phía hắn. Cô ta từ từ cởi y phục trên người hắn ra. Cho tới khi cô ta cởi hết y phục của hắn thì bỗng nhiên trước mắt hắn lúc này không phải cô ta nữa mà là Thôi Ninh. Trong lúc ấy Thôi Ninh lại giơ ra một cái ống sắt đen xì, nhắm ngay vào sau gáy hắn. Hoán lang, hẹn gặp lại, một luồng ánh sáng đỏ từ trong ống sắt phun ra. Trương Hoán bỗng sực tỉnh ngồi dậy, cả người ướt sẫm mồ hôi. À, thì ra chỉ là một giấc mơ, ánh sáng theo kẽ hở lọt vào bên trong. Trời đã sáng rồi, và dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn xung quanh thì chỉ thấy phía sau hoàn toàn vắng vẻ, không thấy bóng dáng của Thôi Ninh ở đâu cả, chỉ còn thấy một phong thư ở trên gối. Trên bức thư còn vương lại một sợi tóc đen của nàng. Lòng Trương Hoán liền trầm xuống, tựa như rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Hắn vội vàng mở bức tín thư. Hoán lang, xin hãy tha thứ cho thiếp đã không từ biệt mà đi. Còn mượn của chàng tấm kim bài và một đội thân binh để hộ tống thiếp quay trở về Trường An. Bất quá chàng yên tâm, thiếp không phải là muốn rời bỏ chàng mà đi, cũng sẽ không xuất gia, càng không bao giờ tái giá đi lấy người khác. Thiếp cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, thiếp cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế này. Chàng dường như không còn giống với hoán lang của thiếp nữa. Từ lâu nay thiếp vẫn có một suy nghĩ tốt đẹp rằng sẽ tìm lại được hoán lang đã ôm thiếp nhảy xuống đại kiều năm xưa, sẽ tìm lại được hoán lang đã làm cho thiếp yêu thương, si mê. Khi tìm lại được người đó rồi thiếp sẽ trở lại bên chàng. Chính là không biết lúc đó chàng có còn cần thiếp nữa hay không. Thiếp rất ngốc phải không? Ninh Nhi Trương Hoán dựng mạnh người dậy. Hắn thét lên một tiếng và lao ra khỏi lều trại một cách điên cuồng. Hắn nhảy lên ngựa quất vào chiến mã túi bụi, chiến mã hí vang đau đớn. Qua một lúc như vậy Trương Hoán mới phát hiện ra dây cương buộc ngựa còn chưa cởi. Hắn vung đao lên, chặt đứt dây cương, lao ra khỏi doanh trại tựa như tên bắn. Đô đốc mười mấy tên thân binh phát hiện đô đốc của bọn họ có sự khác thường, vì vậy tất cả đều vội vàng nhảy lên ngựa, hướng Trương Hoán mà đuổi theo. Vương Tư Vũ cũng chạy nhanh tới, hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, lo lắng. Hai canh giờ trước Thôi Ninh lấy cớ Trương Hoán bí mật phái nàng về kinh, rồi lại dùng kim bài yêu cầu hắn đi điều một đội kỵ binh để hộ vệ cho nàng. Hắn cũng tưởng đây là ý của Trương Hoán nên không dám quấy rầy sự nghỉ ngơi của đô đốc Hoán Lang. Từ khi rời bỏ phụ thân để đi theo chàng tới nay đã một năm rưỡi rồi. Một năm rưỡi vừa qua thiếp đều trầm lặng, sở dĩ thiếp như vậy bởi vì thiếp luôn tự trách mình không thể giống như Bùi Oánh trợ giúp cho chàng. Thiếp không có cái dũng khí, đảm lược như tỷ ấy. Thiếp thừa nhận là bản thân mình yếu đuối, cả ngày chỉ biết nghĩ đến tình yêu với chàng, đó là cách sống của một nữ nhân bình thường. Thiếp cảm thấy thực sự tự ti, luôn có cảm giác mình kém xa Bùi Oánh và gocchuyenaudio.com, chỉ mong muốn học được ở tỷ ấy sự rộng lượng được rồi. Thiếp nói thật, thiếp là một nữ nhân ích kỷ, thiếp thật sự không muốn tràn lấy thêm người con gái nào khác nữa. Tối hôm qua khi nghe thấy chàng nói với Ngân Bình công chúa, thiếp hiểu được tâm ý của chàng và trong lòng thiếp tan nát biết bao. Thời khắc đó thiếp muốn chết đi cho rồi. Chàng có thể cười tiếp chuyện này, nhưng Hoán Lang à, chàng có biết không, thiếp thực sự yêu chàng nhiều lắm. Hoán lang, sợi tóc đen thiếp để lại cho chàng, khi nào nghĩ tới thiếp hãy đem nó ra xem. Chàng có biết không, được làm vợ chàng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời thiếp. Yêu chàng thê tử Thôi Ninh. Boy, danh mô tác giả, Cao Nguyệt Cách Chương.